rất nhanh liền cảm giác được có khí ngũ hành dao động. Móng vuốt hầu chỉ ra hướng đằng sau Dạ Giao Quang. Có, ở bên kia, ánh mắt Dạ Giao Quang nhìn qua, là một ngọn núi nhỏ. Cách bọn họ có chút xa. Cách Trương.